Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90, chương 90, đổi mắt. La Minh Kiệt gần nhất một mực tại xoắn suýt kinh phí sự tình. Không phải hắn công phu sư tử ngoạm trào giá cao, chủ yếu là chi phí tại cái này bày biện. Tuy nói, người tranh luận hay nhất, thứ nhất quý tỷ lệ người xem không cao, nhà tài trợ cũng coi là bồi thường chút tiền, không có đạt tới muốn tuyên truyền hiệu quả. Nhưng La Minh Kiệt cũng không thể liền thật hạ giá a. Dù sao đến cân nhắc chi phí, không đủ tiền lời nói, toàn công ty đi uống Tây Bắc Phong sao? Đương nhiên, người tranh luận hay nhất, bởi vì mắt tính chất, chế tác kinh phí so với cái khác tống nghệ tiết mục tới nói đã muốn thấp rất nhiều. Cũng tỉ như một ít đánh ra hơn 100 triệu quan danh phí tống nghệ. Nếu không phải là đến dùng nhiều tiền làm trận địa, làm âm hưởng thiết bị, nếu không phải là đến dùng nhiều tiền mời hàng hiệu khách quý, cái nào không đốt tiền? Rất nhiều đại hỏa tống nghệ tiết mục vậy cũng là lấy tiền đốt đi ra. Bán giá trên trời quan danh phí cũng coi là hợp tình hợp lý. So ra mà nói, người tranh luận hay nhất, làm một ngăn biện luận mát, không cần đặc biệt tốt trận địa, thiết bị, vậy không quá cần mời một ít hàng hiệu khách quý. Đương nhiên, bọn họ vậy mời không nổi. Tham gia, người tranh luận hay nhất, đều là một chút yêu thích biện luận người. Rất nhiều đều tham gia qua thi biện luận, vậy đều cầm quá khen. Những người này vậy đều không phải là cái gì tống nghệ minh tinh. Bình thường đều có mình công việc đàng hoàng. Tới tham gia cái này mắt cũng không có ý định cầm bao nhiêu tiền. Cho nên cái này một khối chi phí tương đối dễ dàng khống chế. Nhưng bất kể nói thế nào, La Minh Kiệt tâm lý ranh giới cuối cùng liền là 5 triệu. Thấp hơn số tiền này vậy liền thật là đang dùng yêu phát điện. Trước đó hắn một mực xoắn suýt, bởi vì không có một nhà tài trợ thương có thể cho đến số tiền này. Bây giờ nghe Trung Minh cái này nói chuyện, giống như cũng là biện pháp a. Bốn nhà tài trợ thương một khối tài trợ, đều không quan danh, mà gọi là siêu cấp nhà tài trợ. Dạng này mỗi nhà ra 2 triệu, bốn nhà liền là 8 triệu, dễ dàng liền đạt đến La Minh Kiệt tâm lý mong muốn. Duy nhất vấn đề là, cái khác ba nhà có thể đồng ý không? La Minh Kiệt suy nghĩ một chút, không quản có đồng ý hay không, cũng chỉ có thể như thế thử một lần. Thời gian không còn kịp rồi. Đi, vậy ta trở về phải nắm chặt cùng cái khác ba nhà tài trợ thương liên hệ. Tranh thủ mau chóng định ra tới, bất quá ta cũng không thể cam đoan bọn họ hội sẽ không đồng ý. Dù sao, siêu cấp nhà tài trợ, cái này cách gọi mặc dù tốt nghe, nhưng cùng quan danh vẫn là kém rất nhiều. Không biết bọn họ có chịu hay không xuất tiền. Trung Minh nhìn La Minh Kiệt có điểm tâm động ý. Tứ, cảm thấy việc này có hy vọng. Trung Minh chủ yếu là sợ La Minh Kiệt là cái tương đối tự phụ người, không tiếp thụ mình người ngoài nghề này đề nghị. Hiện tại xem ra hắn là cái tương đối dễ dàng câu thông người. Có thể đại khái nhìn ra, La Minh Kiệt đối với cái này mắt cũng có chút lòng tin không đủ. Có dãy dụa cảm xúc, nếu như chỗ hắn tại mù quáng tự tin trạng thái, đó mới khó làm. Ta cảm thấy ba nhà khác hẳn là đối người tranh luận hay nhất, cái này mắt lòng tin không đủ, cho nên mới không nguyện ý thêm ra tiền a. Trung Minh hỏi, La Minh Kiệt khe khẽ thở dài. Ai, đúng vậy a, nhìn ra được ngài cũng là người thông minh. Cũng là thật nghĩ tán giúp bọn ta mát, ta cũng liền không che che lấp lấp. Người tranh luận hay nhất, thứ nhất quý biểu hiện xác thực rất tồi tệ. Hiện tại rất nhiều nhà tài trợ đều tại cầm cái này nói sự tình. Đều muốn ép giá, còn có loại bố thí tâm tính. Ta cũng là cầu ra ra cáo nãi nãi. Không có cách, không nỡ cái này mát, bao quát công ty của chúng ta rất nhiều người. Còn có một số tham dự cái này mắt biện tay, sở dĩ còn muốn kiên trì làm thứ hai quý, cũng là bởi vì đối biện luận yêu quý. Cho nên, người lo lắng có thể không thể thuyết phục ba nhà khác nhà tài trợ áp dụng loại này tài trợ hình. Thức, xét đến cùng hay là bởi vì ngươi đối cái này mắt không tự tin? Trung Minh nói ra, là Minh Kiệt rất bất đắc dĩ. Đương nhiên không tự tin. Nói thật, ta vậy rõ ràng, biện luận loại vật này tự nhiên liền cùng nhân sinh bình thường công việc có ngăn cách a. Chúng ta làm biện luận, trầm tư suy nghĩ đều là như thế nào tại có hạn thời gian bên trong tận khả năng chuyển vận quan điểm. Biện luận bên trong tràn đầy các loại logic giao phong, phi thường đốt não, rất nhiều người xem chúng ta mắt, phát nhiều nhất mưa đạn liền là, nói một đống cái quỷ gì, không nhìn, bọn họ không tiếp thụ được loại này mật độ cao tin tức chuyển vận. Đương nhiên, ta cũng không phải tại phàn nàn cái gì, dù sao phần lớn người tan tầm về nhà xem cái tống nghệ chính là vì cầu vui lên a. Ai nguyện ý động não a? Cho nên ta cũng biết chúng ta cái này mắt đường đi lệch. Lửa không được, cùng nhà tài trợ đàm thời điểm đúng là không có sức. Nhìn ra được La Minh Kiệt cũng là rất dày vò. Theo lý thuyết hắn không nên nói với Trung Minh cái này chút. Có thể là bởi vì hôm nay Trung Minh nói chuyện chạm tới hắn đau nhức điểm. Để hắn có loại gặp được tri âm cảm giác. Hắn là mắt người chế tác. Cái này chút nước đắng không thể cùng nhân viên nôn, cũng không thể cùng mắt khách quý nôn, càng không thể cùng người xem nôn, toàn bộ giấu ở trong bụng, cũng là khó trách thụ, không nên nói cái này chút, không có ý tứ, ta cũng là kìm lòng không được. Người yên tâm, quý phương nếu như nguyện ý tán giúp bọn ta, ta khẳng định vẫn là cố gắng thanh mắt làm tốt. Chí ít đem cái chết fan trung thành cho lưu lại, tuyệt đối để quý phương phí tài trợ tiêu không lãng phí. Là Minh Kiệt vậy ý thức được chính mình, nói có chút không ổn, tranh thủ thời gian trở về tròn, hy vọng Trung Minh không cần đôi cái này mắt mất đi lòng tin. Trung Minh vậy không thèm để ý, La Tổng, ta cảm thấy ngươi hoàn toàn có thể thuyết phục ba nhà khác nhà tài trợ. Không qua điều kiện tiên quyết là ngươi rất đúng mắt làm ra một chút cải biến. La Minh Kiệt sững sờ, đổi mắt, hắn bản năng địa có chút kháng cự. Cái này tài trợ còn không có đã định đâu, cũng đã bắt đầu đối mắt khoa tay múa chân. Tuy nói, người tranh luận hay nhất, cái này tống nghệ tiết mục thành tích cũng không tính tốt. Nhưng La Minh Kiệt nói thế nào cũng là nhân sĩ chuyên nghiệp. Đối mắt bản thân có ý nghĩ của mình, trước mắt toàn bộ mắt quá trình cũng là hắn suy nghĩ thật lâu về sau kết quả. Cho nên nghe xong Trung Minh nói muốn đổi, liền có chút không vui. Không qua dù sao trước đó nói chuyện đến rất tốt, cho nên La Minh Kiệt cũng không tốt trực tiếp cự tuyệt. Liền định tùy tiện nghe một chút, không có đạo lý lời nói, liền cười ha hả lăn lộn đi qua. Không thay đổi là được. Trung Minh có thể nhìn ra hắn không vui, nhưng nên nói khẳng định vẫn là muốn nói. Biện luận làm tống nghệ là không có vấn đề, nhưng là người tranh luận hay nhất, mạch suy nghĩ có vấn đề, liền là quá không tiếp địa khí. Nếu như biện luận mắt để đại bộ phận điểm người xem đều xem không hiểu, cái kia tương đương với bị mất đặc sắc nhất bộ phận. Tỷ lệ người xem sao có thể đi lên đâu? La Tổng, người nói cái kia chút nóng nhất tống nghệ. Tỷ như, giả lập thần tượng kế hoạch bồi dưỡng. Nó đến cùng lửa ở đâu? Lửa ở đâu? La Minh Kiệt suy nghĩ một chút. Có đặc điểm, có nhận ra độ, có chủ đề tính. Trung Minh gật đầu. Đúng, có chủ đề tính lắm. Ngươi nhìn, giả lập thần tượng kế hoạch bồi dưỡng. Mỗi gia đồng thời đều có thể bên trên nóng lục soát. Hôm nay cái này giả lập thần tượng làm chuyện gì? Ngày mai cái kia giả lập thần tượng ra thủ ca khúc mới. Toàn bộ có thể dẫn phát rộng khắp thảo luận. Chỉ cần khán giả thảo luận, khẳng định liền có nhiệt độ cùng lưu lượng. Liền hội hấp dẫn nhiều người hơn đến xem. Mắt coi như lửa đi lên. La Minh Kiệt khổ cười. Đúng vậy a. Ta cũng biết, nhưng chúng ta làm biện luận không có mấy cái tuấn nam mỹ nữ a. Cho dù có dáng dấp không tệ, cũng không cách nào cùng những thần tượng kia. Minh tinh so a, là tổng người bị tư duy theo quán tính trói buộc lại. Trung Minh nói ra, ta là ý nói, trọng điểm là có chủ đề tính. Không nhất định không phải tuấn nam mỹ nữ mới có thể chế tạo chủ đề tính a. Có tri thức, khẩu tài tốt, bản thân cái này cũng là mị lực một loại. Huống chi, biện luận biện đề bản thân liền giàu có chủ đề tính. Chỉ cần có thể để khán giả nghe hiểu, nghe lọt được, người còn sầu bọn họ không đi thảo luận sao? Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.